Chương 1568, chiến tranh kết thúc. 2 năm. Chương 1568, chiến tranh kết thúc 2 năm hơn nữa, không chỉ là hậu phòng tuyến bắt đầu hoan hô lên mà thôi. Ngay cả trước mặt quân dự bị tiểu đội, còn có theo trước mặt ta đây đường trưởng đang tiểu đội, đều là hoan hô. Dù sao, bọn họ cái này một tiểu đội hôm nay thừa nhận áp lực, nhưng là không có chút nào so với những người khác ít hơn ai nhất là, bọn họ còn muốn hộ vệ ta đường trưởng đang vọt tới tất túc ngũ trước mặt. Trước hy sinh bao nhiêu người, cũng chỉ có bọn họ biết mà thôi. Nhưng nhìn ta đường trưởng đang kia xanh mét thần sắc, bọn họ nhưng cũng không dám tứ vô kỵ đạn mà hoan hô. Bất quá, bọn họ không dám hoan hô, nhưng đúng phía sau bọn họ quân dự bị tiểu đội, còn có càng phía sau cả một cái phòng tuyến dân cảnh môn, nhưng là bắt đầu hoan hô cùng chúc mừng bắt đi. Không ít người, đều là lẫn nhau mà ủng ôm đến cùng một chỗ, lớn tiếng hoan hô. Thậm chí còn, có chút kích động đến chỗ sâu người, còn lẫn nhau mà hôn đến cùng một chỗ. Tuy là, không nhất định đều là nam nữ phối hợp là được rồi kha y, liền để cho chúng ta trở về chính đề đi. Ngoại trừ hoan hô người, đương nhiên còn có mất đi đồng đội, mất đi hợp tác đợi một chút bi thương người. Bọn họ ở biết chiến tranh rốt cục sau khi chấm dứt, kia căng thẳng tinh thần trầm tĩnh lại sau đó, một hồi tinh thần trống rỗng cùng lên vô lực liền chợt mà tập kích bọn họ, để bọn họ tê liệt ngã xuống đến rồi trên mặt đất, có chút vô thần mà nhìn bầu trời. Có chút trải qua nhiều người, thì là đang đau lòng sau một hồi, liền bắt đầu nếm thử tính mà khôi phục lại. Bọn họ bắt đầu đối mặt với kia xanh thẳm bầu trời cùng bích lục bãi cỏ, bắt đầu mình ám chỉ cùng khích lệ đứng lên, để cho mình mau sớm khôi phục lại thái độ bình thường. Thậm chí còn bắt đầu cổ vũ bắt đầu kia một ít bi thương đồng bạn. Có chút sự tình từng trải sinh ra đã là như thế, lần đầu tiên luôn là sẽ cảm thấy tan nát tâm can, nhưng sau đó liền sẽ bắt đầu từ từ thói quen, trở nên chết lặng. Nhưng may mắn, ở đây hết thể sinh tồn trở lại người, đều còn không có triệt để chết lặng, mất đi đối với sinh hoạt lòng tin. Thậm chí còn đã có người đúng bắt đầu thảo luận tới chiến tranh sau sinh hoạt làm như thế nào quá, thậm chí còn đúng về kết hôn sinh con vấn đề. Cũng có người, bắt đầu tham thảo bắt đầu có quan hệ tự cầm đến chiến tranh xong tiền thưởng sau đó, nên như hà tiến đi tiêu xài, ngay cả uống bao nhiêu rượu, ăn bao nhiêu mỹ thực, cùng mở bao nhiêu phòng cũng đã là chuẩn bị xong kha y. Quên phía sau kia một cái am mà chính là ta đường trưởng chính diện mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị, nhìn chằm chằm xa xa đó đã là tiêu tán hơn nửa thân thể tất túc ngũ sau một hồi lâu, Trương Tường cũng rốt cục đi tới trước mặt của hắn. Tất túc ngũ, ta đã đúng giết chết. Cái này, đồ ước nên tính là ta thắng chứ. Trương Tường đứng ở ta đường trưởng đang trước mặt, bình thản nói với hắn. Hắn nét mặt kia vẻ mặt bình thản, khiến người ta đều có một loại nghĩ lầm hắn vừa mới chỉ là làm một chuyện nhỏ, như là theo chân giết chết một con kiến vậy cảm giác, để người chung quanh đều có một chủng không phải chân thật cảm giác. Nhưng vô luận như thế nào, người chung quanh đều là dùng ánh mắt kính sợ nhìn Trương Tường. Có thể chạy tới một kích miểu sát tất túc ngũ người, nhất định không sẽ là người thường đến lấy chỉ bất quá, ở nhóm người này trong, cũng là có duy nhất một cái người không có đưa mắt phóng tới Trương Tường trên người mà thôi. Đó chính là ta đường trưởng đang. Hắn vẫn còn ở mở to con mắt, trong mắt lộ ra khiếp sợ và không thể tin nhìn về phía lấy tất túc ngũ phương hướng, phảng phất một chút cũng không có cảm giác được Trương Tường đến. Bất quá, đây cũng là thảo nào. Dù sao, trước hắn dùng hết toàn lực, bỏ ra chân trái của chính mình làm giá, cũng không thể đủ trọng thương đến tất túc ngũ. Thế nhưng, đang ở hắn cho rằng không có người có thể chiến thắng tất túc ngũ thời điểm. Trương Tường cũng là đứng dậy, cho thấy nhất chiêu liền giải quyết rồi tất túc ngũ thủ đoạn. Cái này tại sao có thể để hắn không cảm thấy khiếp sợ đâu càng chưa nói, hắn còn cùng Trương Tường ước định một cuộc đánh cá, một cái đem quyết định hắn sau nửa sinh tiền đặt cược. Nhưng ta đường trưởng đang cũng không hổ là một cái sở hữu kiêu hùng tư chất tồn tại, ở Trương Tường thoại ngữ hạ xuống chi không lâu sau, hắn cũng đã là bắt đầu từ từ trọng nhặt lên lòng tin tới. Coi như là đổ ước thua thì thế nào, coi như là thực hiện hứa hẹn thì thế nào, lẽ nào, hắn liền không có cách nào từ Trương Tường thủ hạ, một lần nữa đi ra ngoài một ngày sao càng chưa nói, hắn còn không có kia một cái đàng hoàng liền đến Trương Tường thủ hạ làm thủ hạ thói quen. Thế nhưng, ở trước mắt bao người, hắn vẫn sẽ không đùa giỡn cái gì tiểu thủ đoạn. Ở Trương Tường thoại ngữ hạ xuống sau đó, hắn liền ngẩng đầu lên. Đúng, trận này đổ ước. Ta là thua. Ta đường trưởng đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trương Tường, trực tiếp nói rằng. Đoàn trưởng ta đường đoàn trưởng hắn thành viên không khỏi đúng sắc mặt đại biến lên. Bởi vì, ta đường trưởng đang đến Trương Tường thủ hạ làm việc nói, chẳng phải là đại biểu cho bọn họ cũng là cần đến Trương Tường thủ hạ làm việc, thậm chí còn đúng tay hạ thủ hạ. Điều này làm cho cái này một ít không phải cam bình tĩnh ra hỏa, làm sao có thể chịu phục bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm, ta đường trưởng đang cũng là giơ lên tay trái, ngăn trở đội viên của hắn nói tiếp. Không cần nói, nguyện thua cuộc ta đường trưởng chính nghĩa đang nôn từ nói. Bất quá, Trương Tường cũng là ở trong mắt hắn nhìn ra một tia ngoan lệ cùng rào hoạt tới. Mà quả nhiên, liền ở chỉ một lúc, hắn thoại ngữ chính là đột nhiên nhất chuyển. Bất quá, ta cũng là không biết muốn lấy gì gì đó phương sỉ kỳ thuần phục ngươi. Lẽ nào, là ta bây giờ cùng ngươi đi sao hơn nữa, ngươi nói tự có biện pháp để cho ta khẳng định thuần phục biện pháp của ngươi, đến cùng là cái gì chứ ta đường trưởng đang nhỏ bé nheo cặp mắt lại, hướng về Trương Tường truy vấn lấy. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là cũng không có như là hắn tưởng tượng trả lời như vậy hắn, mà là vẹn vẹn chỉ là hướng về hắn thần bí cười cười mà thôi. Không cần lo lắng, tối hôm nay đứng ở bên trong lều, ta tự nhiên sẽ để ngươi thần phục với ta. Trương Tường mặt trên lộ ra một tia tự tiếu phi tiếu khuôn mặt đến, chậm rãi nói rằng. Sau đó, hắn bước chân liền ti hào đâu không ngừng địa tẩu quá khứ. Mà hắn kia dầm dĩ trương thoại ngữ, cũng là đưa tới ta đường trưởng đàng tiểu đội một hồi bất mãn tới. Thậm chí còn, có người đều ở đây gọi tuyên lấy muốn phế rơi đánh cuộc. Thế nhưng, chỉ có chứng kiến Trương Tường khỏe miệng kia một sợi thần bí nụ cười ta đường trưởng đang, trong nội tâm chỉ có dâng lên một chút bất an tới. Nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào, đều là không nghĩ ra cái này một chút bất an rốt cuộc là từ cái gì địa phương tới. Không có chuyện gì, hắn nhất định là đang hư trương thanh thế mà thôi đúng, nhất định là như vậy ta đường trưởng đang ở trong nội tâm rơi xuống kết luận. Nhưng không biết vì sao, kia một chút bất an cũng là càng ngày càng đậm tờ ép tiếp tục cầu vô tốt. Mời mọi người đầu cho quyển sách đi, quyển sách chỉ tranh tiền thập ngũ thiên, cảm ơn nhiều.